Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, dự báo thẻ mất đi hiệu lực. Còn có thể làm gì được ta? Đã muốn dẫn xà xuất động, kia dĩ nhiên cũng muốn xuất ra dụ rắn mồi nhử. Kỳ thật vô luận mộc hoặc vẫn là đường kiếm, đều giữa lúc bất chi bất giác đã trở thành đối phương con mồi. Đều tại lấy thân làm mồi, liền nhìn song phương đến cùng ai lên trước nhất câu. Bất quá ngay tại mộc hoặc quyết định ném ra ngoài mồi nhử lúc, nhất làm hắn ý chuyện không nghĩ tới lại phát sinh. Bao quát Xuân Thu Tông tại bên trong ngũ đại thân cận Thái Ất Tông Tông Môn, cũng không nguyện ý làm mồi đi dẫn dụ đường kiếm mắc câu. Xuân Thu Tông đồ chí từ chối nhã nhặn đáp lại. Long Hổ Đạo năm đó đạo chủ trưởng môn Hùng Bạch Vũ đối với Xuân Thu Tông có ân, mà Hùng Bạch Vũ lại là đường kiếm sư phụ, tức khiến cho chúng ta Xuân Thu Tông nguyện vì Thái Ất Tông xông pha chiến đấu. Nhưng loại này lấy thù báo oán sự tình, chúng ta Xuân Thu Tông là vạn vạn không làm được. Chúng ta thế nhưng là có nguyên tắc người. Lời nói này được nhiều có kỹ thuật, nhiều vô sỉ a. Hết lần này tới lần khác khiến người vô pháp phản bác. Người nhà Xuân Thu Tông trước đó đấu văn thời điểm còn cùng Long Hổ Đạo so lớn cơ bá đâu, còn mở miệng một tiếng tiểu xúc sinh hô hào người ta đường kiếm đâu. Kết quả chuyển cái thân liền lại đổi khổ lỗ. Thật là một cái hai nghịch ngợm. Tam Nguyên Giáo trưởng lão Từng Vương vậy sẽ phải đứng đắn nhiều. Chúng ta Tam Nguyên Giáo cứ việc nguyện ý vì Thái Ất Tông minh hữu xuất thủ, nhưng làm gì được bọn ta biết đánh nhau nhất chính là người nữ đệ tử. Cái này nữ đệ tử là cái tiên thiên tính nhan trị khống. Đối với đường kiếm loại này nhan trị quá phận người hoàn toàn hạ không được nặng tay. Cho nên thực sự rất xin lỗi. Hai cái này tông môn không muốn xuất thủ. Cái khác mấy cái cùng Thái Ất Tông thân cận tông môn cũng không nguyện ý ra mặt. Thái Ất Tông cứ việc có thể nỗ lực lợi ích lại tìm đến những tông môn khác làm mồi nhử. Làm sao những tông môn khác môn hạ đệ tử đều cũng không phải là đặc biệt mạnh, chưa hẳn liền có thể dẫn xuất đường kiếm. Tại là chuyện này liền hơi lúng túng một chút. Kỳ thật nguyên bản coi như đường kiếm đủ mạnh, thậm chí là biết rõ tất thua cục diện, năm đại tông môn cũng chưa chắc sẽ bác Thái Ất Tông mặt mũi. Nhiều ít sẽ vẫn xuất thủ, dù sao cho dù tổn thất lợi ích, lại tại Thái Ất Tông cần thời điểm then chốt lập được công. Hiện tại tổn thất lợi ích, về sau kiểu gì cũng sẽ mấy lần gấp 10 bù đáp lại. Nhưng thụ khiếp sợ vạn lệnh hung uy. Xuân Thu Tông chờ tông môn cảm thấy trôi cái này tranh vào vũng nước đục thực sự quá mạo hiểm. Hơi không cẩn thận liền có thể dẫn lửa thiêu thân. Thế là tất cả đều giả ngu. Thái Ất Tông cùng vạn lệnh ở giữa tranh đấu, vậy liền giống như là thần tiên đánh nhau. Vạn lệnh lại bá đạo không giảng đạo lý, ai chọc hắn liền tới nhà một trận mãnh truy. Tại Thái Ất Tông trước mặt giả ngu, nhiều nhất tổn thất một chút lợi ích, lại sẽ không chết người. Tại vạn lệnh trước mặt trang bức, cái kia thật đúng là sẽ chết người đấy. Xuân Thu Tông chờ tông môn lại chân chó, cũng không muốn sở vị này Diêm Vương ra rủi ro, ném đi mạng chó. Không chung, đã bị phơi hơn một giờ mộc hoặc tứ cố vô thân, cơ hồ muốn thẹn quá hóa giận. Âm thầm cùng danh sách kia phương diện liên hệ đệ tử hạ tử mệnh lệnh nói: bất luận như thế nào, liền coi như chúng ta Thái Ất Tông tự mình xuất thủ, cũng nhất định phải dẫn xuất đường kiếm tiểu tử ngu ngốc này. Lần này tông môn văn võ đấu đều có thể trước thả một chút, nhưng đường kiếm phải chết. Nhận được mệnh lệnh, Thái Ất Tông đệ tử kinh ngạc, đây là có bao lớn thù bao lớn oán. Vì cầm tới lần này tông môn liên nghị hội văn võ đấu thứ nhất, Thái Ất Tông có thể là chuẩn bị thật lâu, bây giờ lại không tiếc xáo trộn kế hoạch, cũng muốn trước lấy đối phó đường kiếm làm chủ. Cái này đường kiếm coi như hiện tại chết cũng hẳn là đủ để kiêu ngạo a. đệ tử không dám làm trái, cấp tốc đem tin tức lặng lẽ truyền lại cho lúc này ngay tại Thái Ất cùng Thái Sinh bên cạnh Hòa Trưởng lão, vì phòng ngừa bị dự báo, tin tức lấy ám hiệu giao lưu, cũng không trực tiếp đề cập tin tức nội dung. Sau 10 phút, ba đại đỉnh tiêm tông môn ở giữa đấu võ còn chưa bắt đầu. Một đầu chấn kinh không ít tông môn khiêu chiến. Đột nhiên từ Thái Ất Tông mới đến tới Hòa Trưởng lão tự mình tuyên bố. Thái Ất Tông, đấu võ khiêu chiến Long Hổ Đạo. Lần này khiêu chiến, Thái Ất Tông nguyện cược hai điều trên thể năng tinh quáng mạch cùng hai cái giáo hóa nước tự do. Giao dịch quyền, Thái Ất Tông đấu võ ra sân người, để cho Thái Ất hoặc là Thái Sinh ở giữa sinh ra. Thậm chí bắn tiếng, mặc cho Long Hổ Đạo tự do chọn lựa khiêu chiến đối tượng. Khiêu chiến tin tức vừa phát ra, liền đưa tới toàn bộ diễn võ trường một mảnh xôn xao. Thi môn bao quát Thanh Hư Tông đều ngạc nhiên. Thái Ất Tông ở đây loại mấu chốt đột nhiên tự nhiên đâm ngang khiêu chiến Long Hổ Đạo. Cái này hoàn toàn chính là tự tìm phiền toái. Chẳng lẽ là muốn từ bỏ tranh đoạt lần này văn võ đấu thứ nhất hay sao? Dù sao Long Hổ Đạo hiện tại có đường kiếm gia nhập, cũng không tính là cái gì quả hồng mềm. Thái Sinh khiêu chiến đường kiếm, đối mặt là đường kiếm những khó giải quyết kia thẻ bài, đều chưa hẳn có thể nói có 100% phần thắng. Nếu là đổi lại Thái Ất, vậy thì càng là hai chuyện. Mấu chốt là Thái Ất Tông cùng thi thể nhóm ở giữa đấu võ rất nhanh liền sắp bắt đầu. Lúc này, vô luận Thái Sinh vẫn là Thái Ất đấu võ quyết đấu Long Hổ Đạo. Một khi sinh ra tiêu hao thụ thương, lại hoặc là bại lộ tự thân một chút át chủ bài. Như vậy không thể nghi ngờ là đem tự thân đặt cực kỳ bất lợi tình trạng. Tương đương với chính mình cho thi môn cùng Thanh Hư Tông thừa lúc vắng mà vào cơ hội. Thái Ất Tông làm cái gì? Chúng ta sao? Chẳng lẽ là muốn vì Xuân Thu Tông chờ tông môn ra mặt? Lúc này khiêu chiến Long Hổ Đạo, thế nhưng là rất không lý trí a. Hơn nữa còn bán tiếng tùy ý Long Hổ Đạo chọn lựa Thái Ất hoặc Thái Sinh làm đấu võ đối tượng. Thái Ất sinh mệnh lực hiện tại mới không đến 400 a. Tuyệt đối là không có Thái Sinh mạnh như vậy. Chúng tông môn người nghị luận xôn xao lúc, cũng đều nhao nhao đi xem Long Hổ Đạo phương diện phản ứng. Long Hổ Đạo bên này, Nhạc Bất Thanh bao quát Lệ Nhược Ngôn đám người tự nhiên cũng đều là 10 phần chấn kinh. Thậm chí kinh ngạc đều nhao nhao viết trên mặt, hoàn toàn là vội vàng không kịp chuẩn bị. Thái Ất Tông nổi điên làm gì? Mộc hoặc đâu? Đều choáng váng sao? Lại vào lúc này còn muốn đối với chúng ta Long Hổ Đạo hạ thủ. Thật làm chúng ta là bùn để nhau nặn. Nhạc Bất Thanh kinh ngạc qua đi chính là vô cùng kinh sợ. Đều có loại muốn ứng chiến xúc động. Nhưng lý trí nói cho hắn biết. Đây là âm mưu. Tuyệt đối có âm mưu. Lệ Nhược Ngôn các đệ tử bối bốn người đều nhíu mày hoặc là kinh hoàng. Nhao nhao nhìn về phía Đường Kiếm. Đường Kiếm thở dài một tiếng nói. Xem ra Thái Ất Tông đây là thẹn quá hóa giận muốn bắt ta khai đao a. Chúng ta tông môn kỳ thật cũng chỉ là bị ta làm liên lụy. Cái này cũng trách ta lão sư Thái Cao Điều. Đánh lên Thái Ất Tông. Cho nên hiện tại Thái Ất bọn hắn là ngay cả ta cũng hận lên. Nghĩ tại đấu võ bên trong thất bại ta. Cái này vừa nói, những người khác bừng tỉnh đại ngộ. Nhạc Bất Thanh nói, không sai, xem ra Thái Ất Tông mặc dù là khiêu chiến chúng ta Long Hổ Đạo. Thực tế chính là vì đường sư đệ ngươi tới. Sư đệ, chúng ta không cần tiếp Thái Ất Tông khiêu chiến. Trực tiếp bồi thường 50 triệu đồng liên bang là được rồi. Một trận chiến này khẳng định hung hiểm vô cùng. Ngươi không thể mạo hiểm. Lệ Nhược Ngôn cũng nói. Không sai, chúng ta đã thắng La Vân Tông. Còn ngoài ý muốn thắng Xuân Thu Tông chờ tông môn. Thu được đủ nhiều tài nguyên. Tiểu sư thúc ngươi không cần thiết mạo hiểm nữa. Ngươi đã cho chúng ta Long Hổ Đạo làm được đủ nhiều. Đường Kiếm trong lòng hơi ấm, Bất quá vẫn là lắc đầu nói, mặc dù lần này Thái Ất Tông là hướng về phía ta tới, có thể sẽ có hung hiểm, nhưng bọn hắn đều cho ta lựa chọn nào khác, hơn nữa còn xuất ra nhiều như vậy chỗ tốt, không có lý do ta không đỡ lấy. Ngô Thế Hùng giả bộ ngăn cản nói, Đường sư đệ, ngươi cần phải biết, dù cho ngươi lựa chọn tránh đi Thái Sinh khiêu chiến Thái Ất, cũng có khả năng rất lớn sẽ bại. Mặc dù trước ngươi giúp chúng ta Long Hổ Đạo thắng không ít tài nguyên, ta cũng nguyện ý xuất ra tương ứng tài nguyên ủng hộ ngươi đi đấu võ. Nhưng trận này đấu võ phần thắng khả năng cũng không lớn. Đường Kiếm trịnh trọng nói, Ngô sư huynh ngươi có cái gì dự cảm? Ngô Thế Hùng cau mày lắc đầu, ta dự cảm đến phi thường không ổn tin tức, khả năng ngươi sẽ không là Thái Ất đối thủ. Đường Kiếm nói, vậy ta liền khiêu chiến Thái Sinh. Ngô Thế Hùng vẫn lắc đầu, coi như ngươi khiêu chiến Thái Sinh, ta dự cảm đến ngươi cũng sẽ có rất lớn không ổn. Đường Kiếm nổi giận, nói như vậy, sư huynh cho rằng ta căn bản không phải Thái Ất cùng Thái Sinh đối thủ. Đường sư đệ, ta không phải ý tứ này, chỉ là, sư đệ ngươi phải suy nghĩ kỹ. Hiện tại Thái Ất Tông lâm thời đổi trưởng lão, Mộc hoặc người này đều không thấy. Ta lo lắng bọn hắn là có âm mưu gì. Bất quá ta cẩn thận dự cảm qua, phát hiện chỉ cần ngươi không lên đài đấu võ, liền không có gió gì hiểm. Chỉ khi nào ngươi lên đài đấu võ, có thể sẽ bị đánh thành trọng thương. Ngô Thế Hùng thần sắc lo lắng nói. Đường Kiếm quả quyết nói, sư huynh, ta đối với mình thực lực có tự tin, ta liền trực tiếp khiêu chiến Thái Sinh. Ngươi chẳng lẽ quên chúng ta trước đó điều tra đến? Trước đó điều tra đến, Ngô Thế Hùng chau mày, thở dài một hơi nói, đã ngươi quyết định như vậy, vậy ta liền tùy ngươi. Nếu như ngươi bại, cái kia trước đó ngươi thắng được những tài nguyên kia, liền xem như đều thua đi ra. Đường Kiếm thở ngụm khí nói, ta biết, một bên Nhạc Bất Thanh bọn người nghe hai người nói chuyện cảm giác là rơi vào trong sương mù, nhưng bọn hắn cuối cùng là biết một cái tin tức, đó chính là Ngô Thế Hùng tựa hồ có nào đó loại dự cảm. Cảm thấy Đường Kiếm cũng không phải là Thái Ất hoặc là Thái Sinh đối thủ. Có thể dự cảm loại đồ chơi này, nói đến cũng không tránh khỏi quá mơ hồ. Dù sao Ngô Thế Hùng chỉ là năm sao thẻ sư, cũng không phải thẻ thần, không có khả năng sinh ra vượt qua thứ 8 cảm giác, thứ 9 cảm giác. Chỗ nào lại có thể đối với một ít sự vật sinh ra một chút yếu ớt dự báo? Trừ Đường Kiếm, Ngô Thế Hùng bao quát thần sắc bình thản Bạch Lạc, không có người biết được Đường Kiếm cùng Ngô Thế Hùng hoàn toàn là tại diễn kịch. Giữa không trung, hóa thành thanh phong phiêu đãng Mộc Hoặc, một mực thông qua hư không quan sát đánh dấu từ Lý Quỳnh góc độ, quan sát đến Đường Kiếm đám người. Khi Ngô Thế Hùng nhắc lên dự cảm hai chữ lúc, Mộc Hoặc lập tức liền trong lòng kích động lên. Nguyên lai tiên đoán thẻ là tại Ngô Thế Hùng lão tiểu tử này trong tay, mà không phải tại Đường Kiếm trong tay. Nói như vậy trước đó nhằm vào chúng ta Thái Ất Tông cử động, hoàn toàn là Ngô Thế Hùng gia hỏa này quấy sự tình. Không đúng, Mộc Hoặc suy tư, Long Hổ Đạo không có đạo lý muốn trêu chọc ta Thái Ất Tông. Nói không chính xác tiên đoán thẻ vẫn là Đường Kiếm, chỉ bất quá Đường Kiếm kẻ này không cách nào mức độ lớn nhất sử dụng tấm thẻ này. Liền đem tiên đoán thẻ cho Ngô Thế Hùng đến dùng. Nhằm vào ta Thái Ất Tông người vẫn như cũ là Đường Kiếm cái này âm hiểm tiểu tử. Nghĩ rõ ràng nơi này, Mộc Hoặc lại nghe được Ngô Thế Hùng tiên đoán phân tích, không khỏi trong lòng cười lạnh. Xem ra trong tay hắn tấm kia ngũ tinh độn không thể là thật khắc chế Ngô Thế Hùng trong tay tiên đoán thẻ đã phát huy hiệu dụng. Ngô Thế Hùng căn bản tiên đoán không ra hắn Mộc Hoặc là nghĩ tại Đường Kiếm đấu võ thời điểm ngang nhiên xuất thủ, trực tiếp ám sát Đường Kiếm, còn chỉ nói Đường Kiếm lên đài sau khả năng liền sẽ bị đánh thành trọng thương, sẽ chiến bại, kiềm chế trong lòng sát cơ. mộc hoặc cười khẽ. Tiên đoán thẻ nếu vô pháp phát huy ra chính xác hiệu dụng, lại có thể làm gì được ta? Đường kiếm kẻ này lần này chỉ cần ứng chiến, liền tai kiếp khó thoát. Bất quá xem ra bọn hắn thật đúng là dự báo đến thái sinh một ít bí mật. Cũng tốt, cũng tốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.